Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 26, lại thắng thêm 5 đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ cho cô 5 đồng. 5 đồng, Giang Đường lập tức tính toán trong đầu. 5 đồng có thể mua được bao nhiêu thứ nhỉ? Có thể mua rất nhiều bánh bao nhân thịt. Đến lúc Lục Trường Trinh về, cô sẽ mua bánh bao cho anh ăn. Vậy anh lên lái máy kéo đi. Cô nhường chỗ, ra hiệu cho Lưu Minh Huy lên xe. Còn cô thì đi đạp xe. Thái độ dứt khoát không chút do dự này khiến Lưu Minh Huy bất giác chột dạ. Này, cô biết đi xe đạp không đấy? Chưa từng đi, Giang Đường thật thà trả lời. Vậy sao cô dám cá cược với tôi? Không phải anh nói sẽ cho tôi 5 đồng sao? Giang Đường thấy anh thật lắm lời. Thầm nghĩ chú nhỏ vẫn tốt hơn. Lưu Minh Huy, được rồi, nhưng tôi nói trước, nếu tôi đến trước, cô sẽ không có tiền đâu. Còn nữa, từ nay về sau cô phải nghe lời tôi. Biết không, Giang Đường ngoan ngoãn gật đầu, nhìn vẻ hiền lành dễ bảo của cô. Lưu Minh Huy bật cười. Sao, không suy nghĩ lại à? Không cần. Giang Đường khẳng định chắc nịch, giọng điệu rất hiển nhiên. Tôi chắc chắn sẽ đến trước. Lưu Minh Huy, cô nhóc này tuy hơi ngốc, nhưng tự tin thì đúng là quá thừa. Được rồi, hôm nay anh sẽ cho cô thấy cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Người tài còn có người tài hơn. 10 phút sau, Lưu Minh Huy ngước lên, nhìn bóng dáng đen nhỏ xíu phía xa xa. Tiếng tạch tạch tạch của máy kéo vang lên như tiếng vỡ vụn của tâm hồn anh. Tại sao anh đạp xe đuổi không kịp máy kéo của cô? Tại sao anh lái máy kéo mà vẫn bị cô bỏ xa đến 108.000 dặm vậy trời? Lưu Minh Huy trầm cảm. 5 đồng của anh, tiền của anh. Giang Đường đạp xe đến cổng nông trường Hồng Tinh. Theo như chỉ dẫn của Lưu Minh Huy, cô dừng xe, tìm một chỗ râm mát, ngồi xuống chờ anh ta. Bác gác cổng nhìn thấy cô đi một mình, trong lòng liền có suy nghĩ khác. Thời gian này, có không ít thanh niên thành phố đến nông trường. Nhiều cô gái cũng tìm được đối tượng ở đây. Bác hỏi dò, tìm bạn trai à? Giang Đường ngơ ngác, lắc đầu, cháu là người của trạm máy nông nghiệp. Bác gác cổng lập tức tươi cười niềm nở. Ô, đồng chí của trạm máy nông nghiệp à? Cô đến xem lúa của chúng tôi đúng không? Chúng tôi mong chờ các cô đến mãi đấy. Một mình cô tới à? Không đợi Giang Đường trả lời, bác ấy đã vui vẻ dẫn cô vào trong, bảo cô đến ruộng lúa xem giúp ngay. Tình hình mùa vụ năm nay không khả quan chút nào. Nếu cứ tiếp tục như thế này, mùa thu hoạch sẽ thiếu hụt sản lượng nghiêm trọng. Giang Đường không ngại vào ruộng, chỉ có điều chiếc xe đạp phải gửi lại cho bác gác cổng. Bác nhiệt tình vỗ ngực cam đoan, đồng chí cứ yên tâm, tôi sẽ trông xe giúp, không mất được đâu. Cảm ơn bác, cô lễ phép cảm ơn. Sau đó theo đường bác chỉ, đi đến một thửa ruộng, ruộng trồng lúa, lúa mì, ngô, cùng nhiều loại cây trồng khác. Cả một vùng bạt ngàn, kéo dài đến tận chân núi xa xa. Tuy nhiên, tình trạng cây trồng không được tốt. Hầu hết cây lúa còi cọc, thậm chí có một số thửa ruộng cây lúa đã ngả vàng. Trên bờ ruộng, một nhóm người đội nón lá, tay cầm sổ ghi chép, đang thảo luận và ghi chép số liệu. Khi thấy Giang Đường xuất hiện, tất cả đều quay lại nhìn. Một người đàn ông trung niên, dáng người cao to, tiến lên phía trước, hỏi, đồng chí là người của đơn vị nào? Tìm ai? Hay là thanh niên trí thức đến cấy ruộng? Giang Đường thu hồi ánh mắt đang quan sát cánh đồng lúa, rồi bình tĩnh đáp, tôi là người của trạm máy nông nghiệp. Trạm máy nông nghiệp, mấy người bên cạnh ngẩn ra, rồi không nhịn được nhíu mày. Trạm máy nông nghiệp bây giờ còn nhận cả phụ nữ sao? Nhìn cô bé này gầy yếu, tay chân mảnh khảnh, một thân thể yếu ớt đến mức không buộc nổi con gà, thì có thể làm được gì chứ? Người đàn ông trung niên kia là La Hồng Vệ, cán bộ quản lý nông trường. Ông ta vẫn giữ phong thái trầm ổn, không bộc lộ cảm xúc như những người khác. Đồng chí đến đây một mình à, hiện tại thì là một mình. Giang Đường thật thà trả lời. La Hồng Vệ khựng lại một chút, rồi hỏi tiếp, vậy đồng chí đến để hướng dẫn chúng tôi sử dụng phân bón sao? Không phải, vậy đồng chí đến đây làm gì? La Hồng Vệ hỏi tiếp, giọng điệu vẫn bình thản, nhưng ánh mắt đã có phần nghi hoặc. Mấy người còn lại đang bận lo lắng về vụ mùa, lại thấy trưởng phòng của mình lãng phí thời gian nói chuyện với một cô bé, thì càng thêm khó chịu. Một người lẩm bẩm đầy bất mãn, trạm trưởng Lưu đúng là càng ngày càng lố bịch, lại cử một cô nhóc đến đây. Có vẻ như năng suất thu hoạch của chúng ta chẳng liên quan gì đến ông ta nữa rồi. Lời này mang theo chút cảm xúc bất mãn. Thực ra mà nói, vụ mùa của nông trường ra sao, cũng chẳng liên quan gì nhiều đến Lưu Kiến Quốc. La Hồng Vệ liếc nhìn đồng nghiệp đang phàn nàn, ra hiệu cho họ đừng lên tiếng nữa mà mau đi làm việc của mình. Đồng chí, bây giờ tôi bận lắm, không thể tiếp đón được. Đồng chí cứ tự mình đi loanh quanh xem đi. La Hồng Vệ lên tiếng. Giang Đường nhíu mày, nói, bác gác ở cổng bảo tôi đến xem xét lúa cho các anh. Lão Triệu bảo cô đến, người vừa nãy tỏ thái độ lập tức mở miệng. Lão Triệu già quá rồi, ai cũng dẫn vào ruộng được, còn bảo xem xét lúa. Đồng chí này, cô biết thế nào là mạ non, thế nào là cỏ không? Giọng điệu đầy vẻ chế giễu, nhưng đúng là Giang Đường không nhận ra được cây mạ lúa. Không biết, cô trả lời thẳng thắn. Khương Kiện Huy cười khẩy một tiếng. Giám đốc, các anh xem đi, cô ta còn không biết phân biệt cây lúa với cỏ nữa. Trạm trưởng Lưu lại phái một người như vậy đến hướng dẫn công tác cho chúng ta. Có phải đang qua loa lấy lệ không? La Hồng Vệ cũng có chút khó xử. Ông ta không ngờ cô gái trẻ này lại thẳng thắn đến thế. Đồng chí này, Tiểu Giang, sao cô lại chạy đến đây? Một giọng nói chen vào, cắt ngang cuộc đối thoại. Người vừa chạy đến là Lưu Minh Huy, mặt đầy vẻ lo lắng, vừa chạy vừa lau mồ hôi. Giang Đường quay đầu lại, thấy anh ta, lập tức đưa tay ra. Năm đồng, vừa rồi vội vã chạy đến, sợ cô bị rơi mất một sợi tóc là lại bị chú trách mắng. Đến cả hơi thở cũng chưa kịp lấy lại. Vậy mà, Lưu Minh Huy bỗng dưng cảm thấy bản thân lo lắng thừa rồi. Anh ta tức tối móc túi, tìm ra 2 đồng, chỉ có 2 đồng, 3 đồng còn lại mai đưa. Vậy anh đừng quên đấy. Giang Đường nhận tiền, cẩn thận nhét vào trong cặp sách. Lưu Minh Huy, anh ta có phải kiểu người hay quỵt nợ đâu. Lưu Minh Huy âm thầm nhắc nhở bản thân, không được tức giận, không được tức giận, đây là em gái ruột của mình. Không thể tức giận, không thể. Đợi bình tĩnh lại, anh ta mới quay sang La Hồng Vệ và mọi người. Chào đồng chí La, lâu rồi không gặp. La Hồng Vệ vốn quen biết Lưu Minh Huy, thấy anh ta đến, liền mỉm cười. Tiểu Lưu, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Cậu mau xem giúp chúng tôi. Rốt cuộc ruộng lúa này bị sao vậy? Không có sâu bệnh, cũng không có vấn đề gì khác. Nhưng sao cây mạ lại không lớn nổi? Còn có dấu hiệu chết dần. La Hồng Vệ chỉ vào cánh đồng phía sau, rộng đến mấy chục mẫu. Nếu lúa trên cả khu ruộng này đều chết, vậy năm nay tổn thất không nhỏ, nông trường còn có thể bị truy cứu trách nhiệm. Lưu Minh Huy gật đầu, xắn tay áo chuẩn bị xuống ruộng xem xét. Giang Đường nghiêng đầu nhìn anh ta, nghi hoặc hỏi, anh biết là không cứu nổi rồi mà vẫn muốn xem à? Cách Trương